Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 48, Leeds United mới mùa giải đội hình chủ lực. Danny Blinder cùng Ten kết hai người là tiếp tục lưu lại Leeds United. Mà Leeds United đội còn cùng Ten kết Ajax lại một trận nóng rất bình thường thi đấu. Năm ngoái hai đội liền từng có trận khởi động, chỉ bất quá lúc kia. Ajax huấn luyện viên trưởng còn không phải Ten Kate, mà là Danny Blinder. Trận này trận khởi động thời điểm, Danny Blinder cũng là ngồi ở bên sân quan sát. Do bài xuất đội hình là như vậy. Thủ môn, trung chứng bốn hậu vệ từ trái đến phải. Evra, Vermaelen, Ivanovic cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Mascherano ba tiền vệ từ trái đến phải. Ribery, Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luca Toni cùng Tevez, cái này đội hình xem như mới mùa giải Leeds United đội hình chủ lực. Đương nhiên có lẽ còn có một hai cái địa phương cần điều khiển tinh vi. Mà lại mới mùa giải Leeds United đội tranh tài biết rất nhiều. Cho nên còn lại cầu thủ cũng là có cơ hội. Mà lại ra sân cơ hội cũng sẽ không thiếu. Trận đấu này, do trọng điểm khảo sát chính là Tevez. Tevez thuê đến về sau biểu hiện cũng không khá lắm. Hơn nữa còn không có lấy được dẫn bóng. Đây là có chút vượt quá doa dự liệu. Chẳng lẽ Tevez thật nhớ nhà rồi? Trận đấu này ngay từ đầu, Leeds United đội liền chiếm cứ lấy chủ động. Vượt trên nửa trang, hai cánh cùng bay. Doa là trực tiếp cải biến chiến thuật. Từ phòng thủ phản kích lại cao vị bức đoạt. Phía trước trận liền bắt đầu triển khai đối với đối thủ bức đoạt. Vô cùng tích cực, dưới tình huống như vậy, Ajax đội là rất khó hơn phân nửa trận. Bọn hắn hơn phân nửa trận số lần là rất ít. Bên sân Ten Kết thấy là phi thường chấn kinh. Hắn không nghĩ tới tranh tài lại nhưng cái dạng này. Ajax thực lực cũng chênh lệch nhiều lắm a. Ten Kết cho rằng Barcelona ba lượng chân liền có thể đem bóng đá đỗ lại trình bày. Nhanh chóng thông qua nửa trang. Thế nhưng là Ajax rất khó. Ajax càng nhiều hơn chính là dùng hai cái đường biên tập kích. Tiến quân thần tốc, nhưng là hai cái này đường biên bị hạn chế ở. Bọn hắn một cầm banh, trực tiếp liền chỉ ít có ba người từ phương hướng khác nhau vây kín tới. Mà lại phi thường cấp tốc, chủ yếu hơn chính là, những người này vây kín vị trí chạy rất bình thường hợp lý. Chặt đứt dẫn bóng cầu thủ hướng về phía trước hay là ngang xéo xuống chuyền bóng tuyến đường. Hắn chỉ có lựa chọn truyền về. Cho nên, Ajax đội là rất khó thông qua nửa trang. Ten Kết trong lòng giật mình. Hắn thật không nghĩ tới Leeds United vậy mà cùng trước đó chiến thuật chênh lệch như thế lớn. Cái này quá kinh người. Dạng này đá đi xuống, Ajax sẽ là tương đối nguy hiểm a. Ajax không phải ý đội bóng. Chiến thuật của bọn hắn bình thường đều là đối công. Mặc kệ đối thủ là ai. Bọn hắn liền xem như nghĩ phòng thủ. Phòng thủ cũng là tương đối kém kinh. Bởi vì bọn hắn bình thường liền không có làm gì nặng huấn luyện qua. Bọn hắn phòng thủ chiến thuật cũng không phức tạp. Cho nên, nếu như bọn hắn lựa chọn phòng thủ phản kích, rất bình thường khó khăn. Bất quá, ở thời điểm này Ten Kết vẫn là lựa chọn để đội bóng lui về đến. Phòng thủ, đúng vậy. Đây chính là Ten Kết cái này mùa giải cho Ajax gia nhập mới đồ vật. Hắn đối với Ajax đội tiến công vẫn còn có chút lòng tin. Nhưng là phương diện phòng thủ có chút kém cỏi. Cho nên, Ten Kết đi vào Ajax về sau. Đầu tiên chính là tăng cường phòng thủ. Ten Kết biết, chỉ cần hiện tại bọn hắn có thể giữ vững. Nửa trang sau tranh tài Ajax cơ hội liền đến. Leeds United người dạng này đá rất bình thường hiển nhiên là phi thường hao phí thể năng. Nếu như bọn hắn một mực dạng này đá xuống đi, nửa trang sau tranh tài Leeds United đội khẳng định phải xong đời. Thậm chí là tự bạo. Ten Kết là ra hiệu mình đám cầu thủ tăng cường phòng thủ. Ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Đồng thời cũng là kiểm tra một chút trong khoảng thời gian này Ajax người huấn luyện thành quả. Ajax người phòng thủ đúng là không tệ. Ít nhất là so với trước niên mạnh hơn rất nhiều. Bên sân Danny Blinder nhìn đến đây cũng là cả kinh. Ten Kết tiếp nhận đội bóng còn không lâu a. Ajax vậy mà liền có biến hóa lớn như vậy. Xem ra Ten Kết thật sự chính là có chút thực lực a. Ngay lúc này, sân bóng bên trong Leeds United đội phát động tiến công. Trước trận cắt bóng, Modric trực tiếp đem bóng đá nghiêng nhét, trực tiếp nhét vào đường biên Joaquin dưới chân. Joaquin liếc một cái trong cấm khu, đột nhiên vung mạnh chân làm bộ chuyền bên trong. Tuần sát đem bóng đá hướng về phía trước đẩy, tăng tốc độ bỏ rơi phòng thủ cầu thủ hạ ngọn nguồn. Hạ ngọn nguồn về sau, Joaquin trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá chuyển hướng trong cấm khu penalty điểm phụ. Cận, lúc đầu cấp tốc trước chen vào Luca Toni tựa hồ cùng Joaquin tâm hữu linh tê. Tại Joaquin chuyển bóng một nháy mắt, hắn là lui về phía sau hai bước. Trong nháy mắt kéo ra cùng Ajax hậu vệ nhóm ở giữa khoảng cách. Mà lại Ajax hậu vệ trung tâm đều là tại hướng cầu môn phương hướng sông. Luca Toni đột nhiên dừng lui lại. Bọn hắn là phi thường bị động. Phanh lại là chậm thật lâu. Ajax hậu vệ trung tâm còn không có quay người bổ nhào qua. Penalty điểm phụ cận Luca Toni liền cao cao nhảy dựng lên. Một cái đầu cầu trực tiếp đem bóng đá đánh tới hướng cầu môn góc trên bên phải. Ajax thủ môn phản ứng rất nhanh. Nhưng là cầu nhanh càng nhanh. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào Ajax cầu môn. Doa trực tiếp đứng lên. Càng không ngừng vỗ tay. Trận banh này phối hợp đến không tệ. Di Matteo lập tức đi vào Doa bên người nói ra. Hai người này quả nhiên rất có ăn ý. Mới mùa giải chúng ta là không cần lo lắng. Doa cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Hiện tại liền muốn nhìn hắn hai phải chăng có thể dung nhập vào chúng ta Leeds United đội hệ. Thống bên trong tới. Nếu như hòa tan vào đến. Như vậy chúng ta cái này mùa giải liền như bước. Di Matteo cũng là tâm trí hướng về nhìn về phía sân bóng bên trong. Trong lòng hướng về. Hai người này nhất định phải dung nhập đội bóng A. Nhất định phải A. Ten Kết lông mày là nhíu chặt đi lên. Luca Toni cùng Joaquin tổ hợp xác thực cho hắn một trở tay không kịp. Đối mặt Ajax hàng phòng ngự dày đặc. Hai người này biểu hiện rất không tệ. Mà lại uy lực 10 phần A. Lúc này, Ten Kết là vung tay lên. Ra hiệu Ajax đám cầu thủ công đi lên. Cùng Leeds United đội đối công. Ajax người là liền xông ra ngoài. Nhưng là bọn hắn qua giữa trận số lần vẫn như cũ có hạn. Leeds United người lại trước trận bước đoạt thật là quá hung mãnh. Nhưng là chỉ cần vượt qua nửa trang. Ajax tiến công uy hiếp liền vô cùng lớn. Ajax người thế nhưng là không ít cho Leeds United đội chế tạo phiền phức. Bất quá cũng may. Leeds United đội hậu phòng tuyến biểu hiện rất không tệ. Phòng thủ ở. Mà lại. Leeds United đội thủ môn trung chứng là biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Liên tục hai lần thần bọc. Đem Ajax cơ hội tốt cho sợ phá hủy ra ngoài. Nửa trận đấu kết thúc. Leeds United đội là 1-0 dẫn trước. Nửa trang sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Leeds United đội lại lấy được dẫn bóng. Dẫn bóng vẫn như cũ là Luca Toni. Bất quá lần này trợ công không phải Joaquin. Mà là Ribery. Ribery tặng cũng không phải cao cầu. Mà là một cái thấp cầu. Luca Toni cũng không chỉ trên đầu lợi hại. Dưới chân cũng là việc. Đối mặt một cước này chuyền bóng. Luca Toni trực tiếp nửa quay người bắn phá. Đem bóng đá quét về cửa sau trụ. Ajax thủ môn viên không kịp phản ứng. Đưa mắt nhìn bóng đá nện ở cầu môn cột dọc bên trong đạn tiến vào cầu môn. 2-0. Nửa trang sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Leeds United đội liền 2-0 giành trước. Ten Kết không ở lắc đầu. Trận đấu này hắn là đã nhìn ra. Bọn hắn Ajax cùng Leeds United là có khoảng cách. Khó trách người ta có thể cầm tới UEFA cấp quán quân đâu. Đương nhiên, Ten Kết cũng là sẽ không nhận thua. Ten Kết ra hiệu Ajax đám cầu thủ lập tức tiến công. Hùng mãnh tiến công, tranh thủ lấy được dẫn bóng. Thậm chí là san đều tỷ số điểm số phản siêu điểm số. Ra bên này thì là khẽ nhíu mày. Tevez biểu hiện rất bình thường không lý tưởng. Trận đấu này nhiều khi đều tại ẩn hình. Mà lại nên hắn bên trên đoạt thời điểm. Hắn luôn luôn chậm mấy nhịp. Lộ ra vô cùng lười nhác. Cũng thật là bởi vì dạng này. mới khiến cho Ajax có nhiều như vậy lần uy hiếp được Leeds United đội cầu môn cơ hội. Tranh tài đá 65 phút, Joa là cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp dùng Darren Ben đem Tevez cho đổi xuống dưới. Darren Ben là muốn so Tevez biểu hiện được xuất sắc một chút. Hắn chạy là muốn so Tevez càng tích cực. Nhưng là gia hỏa này cũng là có chút vấn đề. Hắn càng muốn tham dự tiến công bên trong đi. Đặc điểm của hắn là tốc độ. Hắn luôn luôn mai phục tại Ajax hậu phòng tiến bên trong. Ở vào khoảng giữa việt vị cùng không việt vị vị trí. Điên cuồng ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ truyền sau lưng. Nhiều truyền, một mực truyền, mặc dù việt vị có thể có chút nhiều, nhưng là chỉ cần bắt được một hai lần, Leeds United đội liền tất thắng. Nhìn xem Darren Ben biểu hiện, ra biết ra hỏa này càng thích hợp phòng thủ phản kích. Xem ra vị trí này hẳn là càng thích hợp Oleg hay là Cavani. Nhất là Cavani, Darren Ben ra sân biểu hiện cũng không tệ lắm. Có quá nhiều lần sút gôn. Bất quá, Ajax tiến công cũng là rất không tệ. Nhiều lần uy hiếp đến Leeds United đội cầu môn. Joa lông mày là nhíu chặt. Cái này cho Ajax cơ hội nhiều lắm a. Joa cảm thấy lúc này vẫn là phải thay người. Joa trực tiếp dùng Edinson Cavani thay đổi Darren Ben. Để Edinson Cavani đi cùng Luca Toni cộng tác. Darren Ben kết quả thời điểm có chút choáng váng. Mình là nửa chàng sau tranh tài bị thay đổi đi à. Mình còn không có đá bao lâu. Liền bị đổi lại. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lão bản không hài lòng mình? Darren Ben nghi hoặc đi xuống trận. Hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm Joa. Joa là lập tức hướng Darren Ben ngoác. Ra hiệu Darren Ben tới. Darren Ben lập tức chạy hướng về phía Joa. Hai mắt nhìn chằm chằm Joa. Joa là vỗ vỗ Darren Ben bả vai. Nói ra, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi biểu hiện được rất không tệ. Trả lại ngươi xuống tới. Liền là muốn nhìn một chút Edinson cùng Luca cộng tác là dạng gì tình huống. Mới mùa giải lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ta muốn thử nghiệm thêm một chút phong hiểm tổ hợp hình thức. Chúng ta mới mùa giải tranh tài là nhiều lắm. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Nghe được Joa nói như vậy, Darren Ben là hiểu được. Kỳ thật, cho dù là không hiểu, hắn lúc này cũng phải lắp lấy hiểu được. Nếu không nàng Leeds United kiếp sống sẽ chấm dứt. Darren Ben không phải người ngu. Hắn cũng sẽ không cùng Joa đối nghịch. Đương nhiên, trong lòng của hắn khẳng định sẽ có một ít không thoải mái. Bất quá, Joa giải thích còn có thể để hắn hài lòng. Cho nên hắn liền không có biểu đạt cái gì bất mãn. Mà lại Darren Ben đối với mình là rất có lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc mình không kém bất kỳ ai. Mới mùa giải hắn khẳng định là chủ lực. Hắn sẽ cùng Luca Toni tổ hợp thành nhất cao một nhanh tổ hợp. Darren Ben là ra sân. Đi tới ghế dự bị ngồi. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Edinson Cavani. Hắn muốn nhìn một chút gia hỏa này đến tột cùng là có chỗ nào đáng giá lão bản cho hắn cơ hội. Darren Ben ánh mắt một mực ngừng lưu tại Edinson Cavani trên thân. Rất nhanh hắn là biết. Do tại sao phải cho Cavani cơ hội. Bởi vì Cavani giống như Oleg. Phía trước trận chạy tích cực. Không tiếc thể lực. Mà lại đều là điên cuồng trên mặt đất đoạt. Darren Ben biết đây chính là do muốn hiệu quả. Quả nhiên Ajax đội tiến công cơ hội là ít đi rất nhiều. Nhưng là Leeds United đội tiến công cơ hội cũng là giảm ít một chút. Mà lại càng là ít một chút xuyên thẳng đối thủ trái tim uy hiếp. Darren Ben lập tức gật đầu. Cavani có hắn sở trường. Mà hắn Darren Ben cũng có ưu thế của hắn. Darren Ben xem ra, mới mùa giải hắn trở thành đội bóng chủ lực tỷ lệ muốn lớn hơn một chút. Còn Tevez. Gia hỏa này vẫn là quên đi thôi. Cái này mấy trận khởi động hắn ra sân cơ hội cũng không ít. Nhưng là biểu hiện thường thường. Thậm chí còn có chút lười nhác. Joa rất bình thường hiển nhiên là sẽ không cho hắn xuất ra đầu tiên. Mà vừa lúc này, trên sân bóng Edinson Cavani tích cực hung mãnh được đoạt. Đoạn hạ Ajax cầu thủ dưới chân bóng đá. Cavani trực tiếp một cước nghiêng truyền đem bóng đá truyền vào Ajax vùng cấm địa sườn bộ. xông lên Ribery đột nhiên ngang khẽ chụp, sau đó một cước túi bắn, trực tiếp đem bóng đá túi bắn góc xa. Ajax đội thủ môn đụng phải bóng đá, nhưng là bóng đá vẫn là bay vào Ajax cầu môn. 3-0, Leeds United đội là 3-0 giành trước. Bất quá, tại tranh tài sắp lúc kết thúc, Ajax thu được một lần trước trận trực tiếp đá phạt cơ hội. Ajax một cước xinh đẹp đường vòng cung, trực tiếp công phá trung trứng chấn giữ cầu môn. 1-3, trận đấu này, Ajax là 3-1 chiến thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.